Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 760, không thua kém đấng mày dâu Vũ Mị Nương. Cùng lúc đó, Trường Bình núi lớn đương gia, cũng nhận được tin tức này, bất quá cùng Nghiêu Đầu Sơn nhận được tin tức, có một vài điểm khác biệt. Đó chính là Lý Thái bị nói thành không chuyện ác nào không làm hạng người. Vì lẽ đó Trường Bình núi lớn đương ra, cũng chuẩn bị dẫn người ra tay vì dân trừ hại. Lúc này cũng đem Trường Bình núi các vị đầu mục gom lại trong tụ nghĩa sảnh. Các vị huynh đệ gần nhất nhận được một cái tin, vậy chính là có một cái người tội ác tày trời muốn đi ngang qua Trường Bình núi. Ta quyết định cướp lấy hắn nhóm tiền tài bất nghĩa. Trường Bình núi lớn đương gia mở miệng nói với mọi người nói. Cái này Trường Bình núi lớn đương gia họ Vương. Tên một chữ một cái kiệt xuất chữ. Kế thừa viên thông trưởng lão. Đồng thời còn tập được gia truyền võ nghệ. Cũng tuyệt đối là một vị vô song thượng tướng. Có thể các vị cũng không hiểu. Cái này Vương Kiệt là người thế nào? Thế nhưng phụ thân hắn các vị tuyệt đối sẽ không xa lạ. Đó chính là đường đường Ngõa Cương Ngũ Hổ bên trong Vương Bá Đảng. Mà mẫu thân chính là Đông Phương Ngọc Mai. Từ khi Đông Phương Ngọc Mai chết ở Mới Văn Lễ hai cái huynh đệ trong tay. Cái này Vương Kiệt liền vẫn theo viên thông trưởng lão. Tập luyện ra truyền võ nghệ cùng viên thông trưởng lão dạy võ nghệ. Sau đó viên thông trưởng lão tọa hóa. Liền chỉ còn dư lại Vương Kiệt một người. Cuối cùng Vương Kiệt lưu lạc đến cái này Trường Bình núi. Cùng Trường Bình trong núi trại chủ sông Vĩnh Cường. Kết làm huynh đệ khác họ. Cuối cùng trở thành Trường Bình núi lớn trại chủ. Cái này Vương Kiệt không chỉ tập được mẹ mình một bài song thương. Càng đem Vương Bá Đảng tài bắn cung luyện đến xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn đem viên thông trưởng lão công phu quyền cước. Luyện được như hỏa thuần tình. Bất quá hắn lại không có chỗ dựa một thân bản lĩnh làm nhiều việc ác. Mà là ghi nhớ viên thông trưởng lão giáo huấn. Lợi dụng một thân bản lĩnh tạo phúc một phương. Vì lẽ đó cái này Trường Bình trên núi bọn cướp đường. Bị Vương Kiệt mang cũng không để lại bất kỳ bêu danh. Đại ca. Không biết cái này Hoàng công tử là người phương nào, đại ca lại sẽ xử trí như thế nào cho hắn. Sông Vĩnh Cường mở miệng đối với Vương Kiệt hỏi, có người nói cái này Hoàng công tử nương tựa theo chính mình tổ tiên lập được quân công. Ở Lợi Châu hiện hoành hành quê nhà, hơn nữa làm người hết sức háo sắc, chỉ cần nghe nói nhà ai nữ nhi dung mạo rất mỹ lệ. Hắn tuyệt đối sẽ muốn tận cách nào chiếm được. Như vậy một cái đại gian đại ác người, không bị chúng ta gặp phải còn thì thôi, nếu hôm nay bị chúng ta gặp phải, vậy dĩ nhiên không thể để cho hắn lại còn sống rời đi cái này Trường Bình núi. Vương Kiệt mở miệng, nói, đã như vậy, việc này liền giao cho huynh đệ ta, đại ca ngươi ở trong nhà đám huynh đệ tin tức tốt. Đến thời điểm đó tất nhiên đem cái kia Hoàng công tử đầu chó. Cho đại ca mang về, sông Vĩnh Cường đối với Vương Kiệt nói, mặc dù là một cái con ông cháu cha, thế nhưng nhị đệ cũng cần cẩn thận nhiều hơn, miễn cho xuất hiện cái gì không cần thiết thương vong. Vương Kiệt gật gù sau đối với sông Vĩnh, Cường nói, Lý Thái lúc này đã đi tới Phượng Hoàng Sơn dưới, nhìn nguy nga kiên cường Phượng Hoàng Sơn, Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói. Ta cứ nói đi, chỉ có đi ra mới có thể nhìn thấy thiên hạ này đẹp. Chỉ tiếc hai vị tỷ tỷ không có cùng chúng ta. Cùng đi, bằng không các nàng nhất định cũng biết vạn phần mừng rỡ. Vũ Mị Nương gật gù rồi nói ra. Tối hôm nay chúng ta tuyển một bằng phẳng chỗ cắm trại hạ trại. Chờ một lát ta tự mình vì ngươi đánh tới vài con món ăn dân dã. Buổi tối chúng ta tốt tốt ăn xong một bữa nướng làm sao? Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói. Ta muốn cùng đi với ngươi. Chúng ta so một lần xem ai săn bắn vật nhiều. Thế nhưng nhớ kỹ, cũng không cho phép đánh con thỏ nhỏ những cái đáng yêu tiểu động vật. Vũ Mị Nương đối với Lý Thái làm cái mặt quỷ rồi nói ra, được, liền nghe ngươi, không đánh con thỏ nhỏ. Thế nhưng chỉ sợ ngươi không đánh con thỏ nhỏ biết tay trắng trở về. Những cái xài lang hổ báo cũng không phải là ngươi có thể ứng đối. Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, ngươi là nam tử hán, đương nhiên phải so với ta chiếm tiện nghi, vì lẽ đó ngươi muốn đem Tuần Thiên Điêu cho ta mượn. Như vậy mới coi như công bình. Vũ Mị Nương con mắt hơi chuyển động, liền đối với Lý Thái nói, nếu như Vũ Mị Nương có Tuần Thiên Điêu, nàng nhưng là có lòng tin rất lớn vượt qua Lý Thái. Dù sao coi như không cần nàng động thủ, Tuần Thiên Điêu cũng đều vì nàng làm đến không ít món ăn dân dã. Lý Thái tự nhiên sẽ không cùng lão bà mình tranh, vì vậy cười đem Tuần Thiên Điêu giao cho Vũ Mị Nương. Muốn nói tới Tuần Thiên Điêu cũng biết được người ta yêu thích. Dĩ nhiên dùng đầu mình, nhẹ nhàng trà sát Vũ Mị Nương cầm. Cái này nhưng làm Vũ Mị Nương cao hứng xấu. Một mặt đắc ý đối với Lý Thái nói, nhìn thấy đi, người ta Tuần Thiên Điêu cũng đồng ý theo ta một nhóm. Ngươi trọng sắc khinh bạn gia hỏa, bình thường ta có thể chưa hề bạc đãi ngươi. Làm sao vừa nhìn thấy đẹp đẽ tiểu cô nương, liền trong nháy mắt phản bội ta đây. Lý Thái làm bộ tức giận nói. Vì vậy Lý Thái cùng Vũ Mị Nương phân biệt cưỡi chiến mã, cãi nhau hướng về trong núi mà đi. Lúc này Lý Thái tật phong thú cũng đã trả lại. Dù sao cái này Phượng Hoàng Sơn bên trong sẽ phát sinh cái gì, hiện tại cũng khó mà nói. Đến thời điểm đó nếu không có một thớt bảo mã lương câu, e sợ sẽ ở vài phương diện khác có một ít không tiện lắm. Hơn nữa không chỉ Lý Thái kỵ là tật phong thú, liền ngay cả Vũ Mị Nương dưới háng cũng là một thớt hãn huyết bảo mã. Cái này hai vợ chồng tiến vào Phượng Hoàng Sơn bên trong, liền bắt đầu tìm kiếm từng người con mồi. Bởi vì có Tuần Thiên Điêu trợ giúp, ở vài phương diện khác, Lý Thái là vô pháp cùng Vũ Mị Nương so với. Rất nhanh Vũ Mị Nương liền trước một bước săn được con mồi. Hơn nữa lại còn là một đội không nhỏ dã chư, mà Lý Thái lúc này lại là không thu hoạch được gì. Cái này nhưng để Vũ Mị Nương cao hứng xấu. Thỉnh thoảng ở Lý Thái trước mặt huyền diệu, nói Lý Thái còn không bằng một cái tiểu cô nương lợi hại. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái đột nhiên nghe được giữa bầu trời Tuần Thiên Điêu truyền một tiếng chim kêu. Đây cũng không phải là phát hiện cái gì con mồi, mà là xem Lý Thái báo động trước tín hiệu. Lý Thái hướng về Vũ Mị Nương dựa dựa về sau, thấp giọng nói, phía trước e sợ có người mai phục, vừa nãy Tuần Thiên Điêu đã phát hiện, ngươi hiện ở chỗ này chờ, ta đi gặp bọn họ một chút. Vẫn đúng là để ngươi nói đúng, bất quá như thế kích thích sự tình ta có thể không muốn bỏ qua. Hai người chúng ta cùng đi làm sao? Vũ Mị Nương một mặt hưng phấn vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, vậy nhưng đều là hung thần ác sát, khó nói liền không sợ bọn họ, đem ngươi cái này như hoa như ngọc tiểu cô nương ăn hay sao? Lý Thái cười đối với Vũ Mị Nương nói, vậy ngươi đem ta ở lại chỗ này, liền không sợ bọn họ dùng là kế điệu hổ ly sơn. Sau đó đem ta bắt được trên núi làm áp trại phu nhân. Vũ Mị Nương đối với Lý Thái hỏi ngược lại, được rồi, vậy ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Nhớ kỹ, nhất định không thể cùng ta tách ra, bằng không đến thời điểm đó ta có thể không thể chú ý đến ngươi. Cuối cùng Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Vũ Mị Nương tự nhiên đem đầu điểm như đánh trống trầu giống như vậy. Chỉ lo Lý Thái lần thứ hai đổi ý, vì vậy hai người liền cưỡi chiến mã, hướng về Tuần Thiên Điêu chỉ bày ra phương hướng mà đi. Đại đương gia quả nhiên có phúc khí, cái kia hoàng công tử cùng cái kia tiểu nương tử, dĩ nhiên đến trong núi đi săn, bây giờ đang hướng về chúng ta mai phục phương hướng mà tới. Phụ trách tìm hiểu tiểu lâu la đối với bò ma vương nói, quả nhiên là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa từ khi đến ném. Nếu nàng bọn họ đồng ý đến đây chịu chết, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ngưu Ma Vương vừa cười vừa nói, sau đó liền để các anh em phân tán mai phục, chuẩn bị cho Lý Thái đánh một cái phục kích, đồng thời giao cho ngàn vạn không thể gây tổn thương cho cái kia tiểu nương. Đây chính là nàng chuẩn bị mang về làm áp trại phu nhân. Không lâu lắm, Lý Thái cùng Vũ Mị Nương liền cười hướng về bọn họ vòng vây mà tới, phảng phất không có chút nào phát hiện có nguy hiểm gì. Bất quá lúc này Vũ Mị Nương đã đem trong tay dao long tiên cầm thật chặt. Cái này dao long tiên là Vũ Mị Nương vũ khí, là hồng phất nữ thông qua phất trần diễn hóa mà đến một bộ tiên pháp. Hơn nữa Vũ Mị Nương trong tay cái này dao long tiên lại cũng không phải là phổ thông nhuyễn tiên. Đây chính là Lý Thái tự mình mệnh Thận Vân Phi vì Võ Mị Nương lượng thân làm riêng một cái nhuyễn tiên. Vì lẽ đó lực công kích tự nhiên không phải bình thường. Nhuyễn tiên từng cái chỗ nối tiếp đều có một cái móc câu. Hơn nữa những này móc câu đều là kim cương đánh chế mà thành. Chỉ cần bị quét đến, đó chính là da chóc thịt bong xuống sân. Lý Thái nói khẽ với Vũ Mị Nương nói, chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chúng ta đã liền muốn tiến vào người ta vòng vây. Nhớ kỹ chờ ra tay một chút, không nên lưu tình. Người đối với bọn họ nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Dù sao cái này Vũ Mị Nương lại là lần đầu tiên đao thật súng thật ra chiến trường. Vì lẽ đó tránh khỏi không có một ít căng thẳng. Vì vậy cố giả bộ chấn định đối với Lý Thái gật gù. Không muốn là Lý Thái biết rõ, Vũ Mị Nương căn bản cũng không sẽ có bất kỳ sơ thất nào. Vậy hắn tuyệt đối không biết làm cái này mạo hiểm sự tình. Rất nhanh Ngưu Đầu Sơn đại trại chủ liền cái thứ nhất nhảy ra, chỉ thấy hắn cầm trong tay quỷ đầu đao vung lên, cười lớn đối với Lý Thái hô, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ, răng vỡ nửa chữ không, ra ra trong tay thanh đao này, quản giết không quản chôn. Sau đó phần phật nhảy ra 100-200 người. Đem Lý Thái bọn họ cho vây một cái nước chảy không lọt. Vô luận là chung quanh, sở hữu đường cũng bị người ta cho đóng kín. Đại đương gia, ta không có nói sai đâu. Cái này tiểu nương tử lớn lên thế nào? Cho đại đương gia làm áp trại phu nhân đủ không đủ tư cách? Cái kia tiểu lâu la một mặt tự hào về. Mặt nói, đúng vậy. Cái này tiểu nương tử lớn lên quả nhiên dường như thiên tiên. Tối hôm nay đại ca trở lại vào động phòng, tự nhiên không thể thiếu ngươi ban thưởng. Ngưu Ma Vương cười lớn nói, lần này nhưng làm Vũ Mị Nương chọc giận. Chưa kịp Lý Thái động thủ, Vũ Mị Nương liền trước tiên động thủ. Chỉ thấy nàng hai chân một điểm chiến mã, liền trực tiếp hướng về Ngưu Ma Vương giết tới. Hơn nữa còn ở có khoảng cách nhất định thời điểm, liền cầm trong tay dao long tiên trực tiếp vung ra. Cái này dao long một bên dòng giã có gần một trượng năm sáu dài ngắn, vì lẽ đó tuy nhiên còn có khoảng cách nhất định, hay là trực tiếp đem cái kia quyến rũ tiểu lâu la cho đánh một cái chính. Chỉ lần này, liền đem cái kia tiểu la phía sau lưng xé ra một cái dài dài vệt máu. Toàn bộ da thịt cũng hướng ra phía ngoài lật lên, máu tươi dường như giạt rào đồng dạng phun ra ngoài. Ngưu Ma Vương tuyệt đối không ngờ rằng, xem ra cái này yểu điệu đẹp như tiên nữ tiểu nương tử ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Vì vậy hô to một tiếng, các anh em cùng một nơi động thủ. Vũ Mị Nương không có chút sợ hãi nào, trong tay dao long tiên trên dưới tung bay, để những tiểu lâu la đó căn bản vô pháp hướng mình tới gần chút nào. Mà lúc này Lý Thái cũng tự nhiên không thể tọa sơn quan hổ đấu, vì lẽ đó tâm niệm nhất động, liền đem long đảm lượng ngân thương đặt tại trong tay, sau đó trực tiếp hướng về đối phương giết tới. Lý Thái đem thất tham bàn xà thương triển khai, đó là một cái vô cùng nhuần nhuyễn, chỗ đi qua căn bản là không có có hợp lại người, chỉ là một cái xung phong liền đem đối phương khoảnh khắc là người ngã ngựa đổ. Lần này nhưng làm cái kia Ngưu Ma Vương dọa sợ, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái tay trói gà không chặt công tử nhà giàu, cộng thêm một cái đẹp như tiên nữ tiểu kiều nương, thế nhưng là không nghĩ tới đều đang là đòi mạng Diêm La. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?